Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130: Tiến khuê phòng chính là khuê mật. Lý Vãn Thất đem đồ vật đều cất kỹ về sau, rửa cái tay liền đi ra, còn tại trong tủ lạnh cầm hai bình nước cam đi ra. Thanh Nịnh tỷ, uống nước. Lý Vãn Thất đem nước cam đưa cho nàng. Hai cái nữ hài tử an vị xuống tới nói chuyện phiếm. Tô Thanh Nịnh niên kỷ so Lý Vãn Thất lớn hơn 3 tuổi. Năm nay cũng mới 19 tuổi. Qua tháng 9 sinh nhật chính là 20 tuổi. Đề tài của người tuổi trẻ ngược lại là thật nhiều. Mà lại có Thất Thất ở đây. Cơ bản không có nhạt nhẽo thời điểm. Lý Dụ Dân rất hiểu người trẻ tuổi ý nghĩ. Vô luận là đi nhà khác làm khách hay là mình nhà chiêu đãi đồng học. Có phụ mẫu tại chỗ. Đám tiểu đồng bạn bình thường đều là không thả ra. Thế là Lý Dụ Dân nói chuyện phiếm hai câu về sau, liền cầm lấy sách trở về thư phòng nhìn sách. Quả nhiên, Lý Dụ Dân vừa đi, Tô Thanh Nịnh cảm giác tựa hồ lại nhẹ nhõm không ít. Nàng len lén đánh giá Lý gia hoàn cảnh. Mặc dù tại cùng một cái cư xá, nhưng Lý Vãn Thất nhà hiển nhiên so nàng ở trong đó tích lớn hơn. Tam phòng một phòng khách. Phòng khách rất lớn. Bàn ăn ở phòng khách dựa vào phòng bếp phụ cận bên kia. Bên này là bàn trà ghế sofa tủ tivi. Phòng khách phụ cận còn có một cái nho nhỏ thư phòng. Trong nhà phi thường sạch sẽ gọn gàng. Xem xét chính là thường xuyên đều quét dọn. Nghĩ đến Lý Vãn Thất sách qua mẹ của nàng là gia đình bà chủ. Nấu cơm cũng cực kỳ ăn ngon. Hẳn là một vị đặc biệt hiền lành mẫu thân a. Vãn Thất, mụ mụ ngươi đâu? Là đi mua đồ ăn sao? Tô Thanh Nịnh hỏi. Nàng a, Lý Vãn Thất nhìn thời gian. Nhanh đến 11 giờ. Thế là nói. Hiện tại hẳn là đi mua đồ ăn đi. Buổi sáng tại chợ đánh bài đâu? Tô Thanh Nịnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bất quá cũng rất tốt. Nguyện ý hướng chợ đi lại. Nghe liền tràn ngập sinh hoạt hương vị. Ngồi hàn huyên một hồi về sau, Lý Vãn Thất liền lôi kéo Tô Thanh Nịnh khắp nơi tham quan. Chủ yếu vẫn là tham quan gian phòng của nàng rồi. Nữ hài tử đều ưa thích hướng gian phòng bên trong góp. Nàng đi Nguyệt Nguyệt nhà, hoặc là Nguyệt Nguyệt tới nhà nàng, đều là ngay lập tức chui vào gian phòng bên trong đi. Chỉ có tiến khuê phòng, mới là khuê mật nha. À, đây chính là phòng ta rồi. Hì hì. Có phần loạn a, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian thu thập một chút loạn thất bát tao chăn mền. Còn có khoác lên trên ghế đi qua một hai lần quần áo. Sika cũng đi theo vào. Nó cũng là tốt khuê mật a. Sika cũng muốn tiến khuê phòng nghe các nàng trò chuyện cái gì. Mili cũng muốn tiến đến. Mili cái gì cũng đều không hiểu. Dù sao Sika đi đâu nó liền đi đâu. Thế là hai cái tiểu gia hỏa nhảy tới trên giường. Sika đánh một cái ngáp, dựa vào cái gối lười biếng nằm xuống. Sika, không cho phép ngươi ngủ ta cái gối. Ngươi còn không có rửa chân đâu. Lý Vãn Thất mau từ Sika dưới thân đem cái gối cướp về. Ném đến giường tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh. Sika cực kỳ im lặng. Ta hiện tại cực kỳ sạch sẽ. Thế là Sika đành phải đi qua ôm chăn mền nằm xuống. Lười biếng nhìn lấy hai cái nữ hài tử nói chuyện phiếm. Mili học Sika động tác. Bốn con chân nhỏ mở ra. Chân trước ôm một nắm chăn mền. Nằm ở trên giường nhìn lấy Sika. Tô Thanh Nịnh vươn tay. Nhẹ nhàng mà tại trên giá sách trong sách vở trượt qua. Tiếp lấy tùy ý rút ra một quyển sách. Là Trung Hoa Kinh Điển Thi từ 2000 đầu. Nàng mở ra. Trong đó có một tờ là Lý Vãn Thất làm gãy trang tiêu ký. Hồng đậu sinh Nam Quốc. Xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thải hiệt. Thử vật tối tướng tư. Tô Thanh Nịnh lặng yên nhìn lấy. Phía trên có Lý Vãn Thất họa đến loạn thất bát tao bút ký. Cùng Thất Thất không giống. Thanh Nịnh nhìn sách rất ít ở trong sách làm bút ký. Nàng sẽ có đơn độc cuốn vở làm bút ký. Dù là học kỳ kết thúc. Sách của nàng vốn vẫn là rất sạch sẽ. Đây chỉ là thói quen cá nhân mà thôi. Cũng không tốt xấu phân chia. Đối với Lý Vãn Thất bút ký, Thanh Nịnh cũng không để ý. Nàng lại lật mấy đầu. Còn lại phần lớn chỗ trống sạch sẽ. Thế là Tô Thanh Nịnh cười nói. nhìn tới Vãn Thất ngươi cực kỳ ưa thích cái này đầu đậu đỏ a. Bút ký làm cũng là nhiều nhất. Ừ, đúng vậy a, ta cảm thấy bài thơ này cực kỳ đẹp. Tỷ tỷ thích không? Lý Vãn Thất một bên chỉnh lý quần áo vừa nói. Ta cũng thật thích, cái này đầu đậu đỏ hàm xúc thâm trầm. Nho nhỏ đậu đỏ lại truyền đạt nồng liệt tương tư chi tình. 10 phần cảm động, Tô Thanh Nịnh gật đầu nói. Wow, tỷ tỷ giải đọc rất đúng chỗ đâu. Lý Vãn Thất vốn nghĩ xuất ra chính mình viết tiểu thuyết cho Tô Thanh Nịnh nhìn, nhưng nghĩ nghĩ giống như có chút không lấy ra được. Mặc dù cố sự cực kỳ ngoạn mục, nhưng chữ viết không dễ nhìn. Vẫn là thôi đi, nhìn đến Tô Thanh Nịnh nhìn cái này ngắn ngủi 4 câu thơ thần tình nghiêm túc. Lý Vãn Thất nói đùa, nhìn tỷ tỷ biểu lộ, cái kia không phải có tương tư người a, là công tử nhà nào a? Tô Thanh Nịnh sắc mặt đỏ lên, nói, nào có, chẳng qua là cảm thấy cái này thơ viết đặc biệt tốt mà thôi. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, chỉ có gặp nhau, lẫn nhau biết, lẫn nhau biết, lẫn nhau yêu về sau, mới có tương tư a, cho nên chính mình cái này căn bản không tính tương tư. Suy nghĩ của nàng có chút bay xa, không có tiễn đưa qua đậu đỏ, ngược lại là tiễn đưa qua cẩm nang nhỏ. Không biết cái này dám thúi tiểu si có hay không đem nàng lễ vật áp đáy hòm. Nếu như bị áp đáy hòm, kia nàng nhất định phải tức giận mới được. Muốn đặc biệt tức giận cái chủng loại kia. Tối thiểu một tháng không để ý tới hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, si ca hắt hơi một cái. Tô Thanh Nịnh đem Trung Hoa kinh điển thi từ 2000 đầu tại chỗ cất kỹ. Lại theo trên giá sách cầm lên Lý Vãn Thất sách giáo khoa. Nghe nói về sau thi đại học liền không phân khoa. Nhưng trước mắt Tô Nam bên này, Lý Vãn Thất giới này học sinh, vẫn là dựa theo trước kia phân khoa chế độ tiến hành. Đại khái lớp 10 học kỳ sau liền sẽ an bài phân khoa chia lớp. Nàng cầm lấy là lớp số học. Thất thất bản này toán học sách ngược lại là cùng Thanh Nịnh sách một dạng. Đặc biệt sạch sẽ, nghĩ đến Vãn Thất muội muội thành tích cũng không sẽ quá kém a. Tô Thanh Nịnh cao trung thành tích đặc biệt tốt. Tô đại là trọng điểm đại học. Nàng đương sơ thi được tới. Còn cực kỳ hơn 80 phân. Vốn là có thể tuyển Yên Kinh bên kia đại học. Nhưng nàng vẫn là càng thích Tô đại nhiều một chút. Mẫu thân bận bịu sinh ý. Cơ hồ chưa từng có hỏi nàng sinh hoạt. Đến nỗi phụ thân, một năm đều không gặp được mấy lần mặt. Nàng kỳ thật đặc biệt ao ước Lý Vãn Thất một nhà. Cực kỳ ao ước cái chủng loại kia. Ao ước bắt đầu nơi này ăn cơm. Đều có chút chân tay luống cuống. Tô Thanh Nịnh đem toán học sách trả về chỗ cũ. Lại nhìn cái khác sách giáo khoa. Thời gian 3 năm chưa có xem. Sách giáo khoa nội dung cơ hồ không có biến hóa gì. Nàng lật từng tờ. Như là thời gian bên trong hồi ức. Tỷ tỷ, cái này túi thơm đặt ở địa phương nào sẽ tốt hơn a? Ta muốn học ngươi một dạng. Đem quần áo hun đến thơm thơm. Lý Vãn Thất tại tủ quần áo suy nghĩ vị trí. Tô Thanh Nịnh cười nói. Không quan hệ, mùi thơm sẽ tự mình khuếch tán. Tìm cái giá áo treo ở trong tủ treo quần áo là được. Ha ha, mùi vị kia ta thật là quá hiếm lạ. Sao Nguyệt Nguyệt mua Chanel dễ ngửi nhiều. Lý Vãn Thất hì hì cười nói. Mảy may không keo kiệt chính mình mông ngựa. Sika cùng Mili cũng cực kỳ ưa thích loại này cổ điển mùi thơm. Bên ngoài bán nước hoa đủ loại kiểu dáng. Nhưng đối cái mũi bén nhạy tiểu động vật tới nói. Ngửi bắt đầu vẫn còn có chút không quá ưa thích. Tô Thanh Nịnh cầm lấy trên bàn từ điển. Lúc này, một chương bị đè ép giấy ghi việc bay xuống tới. Tô Thanh Nịnh liền muốn đi nhặt. Sika mắt nhọn, một chút liền nhìn rõ đây là thất thất tiên nữ dưỡng thành bản kế hoạch. Lý Vãn Thất đồng học tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian tới nhặt lên, tiếp lấy vỏ thành đoàn trang đến trong túi. Tô Thanh Nịnh cười nói, đây là cái gì a? Vãn Thất ngươi nhận được thư tình sao? Lý Vãn Thất đồng học sắc mặt hơi quẫn, liền vội vàng khoát tay nói, đây là một phần, ách, phổ thông bản kế hoạch, không có cái gì dùng. Tô Thanh Nịnh cũng không có nhất định phải nhìn ý tứ. Lý Vãn Thất gian phòng mặc dù rất loạn, nhưng tràn ngập thoải mái dễ chịu hương vị. Có bàn đọc sách, giá sách, bàn trang điểm. Còn có nàng ban đêm buông tay cơ tạp vật tủ đầu giường. Còn có một chén tiểu đèn ban. Rất ấm áp. Tỷ tỷ tới. Sika tới. Người đi uy cá vàng nhỏ cho tỷ tỷ nhìn nhìn. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Vãn Thất ôm Sika. Lôi kéo Tô Thanh Nịnh lại chạy đến bên ngoài đi. Canh thứ tư. 6/9. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.